Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành còn tưởng tế hỏi. Lại thấy Chu Tích Nguyệt thần bí xua xua tay. Không thể nói. Bất quá Đỗ tiên sinh ngài không cần lo lắng. Ngài trụ thôn an toàn nhất. Ngài xem bên này hàng mới. Ta đi cho ngài lấy men rượu. Đỗ Hành một bụng vấn đề. Một thân cây thôn hơn nữa hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 5 người. Nơi nào an toàn. Bất quá Đỗ Hành trong đầu nghĩ tới Huyền Ngự cùng Cảnh Nam. Có bọn họ ở thôn khẳng định không có việc gì. Chương 27. Chu ra cửa hàng bên trong đồ vật quả nhiên rất nhiều. Đỗ Hành thế nhưng thấy được khoai lang đỏ khoai sọ. Nhất bổng chính là hắn phát hiện phía trước không phát hiện hành gừng tỏi. Bất quá hành gừng tỏi đều khô quắt bẹp đặt ở góc. Chỉ chừa một cái trụi lủi can. Nếu không phải Đỗ Hành mắt sắc, phỏng chừng liền xem lậu. Đỗ Hành chọn lựa, mua một cái sọt khoai lang đỏ. Lại cầm nửa cái sọt khoai sọ cùng các loại cây đậu. Hắn nhìn lịch ngày. Hôm nay đã là tháng chạp sơ bảy. Bất chi bất giác hắn thế nhưng đến thôn có một vòng thời gian. Ngày mai có thể nấu cháo mồng 8 tháng chạp ăn. Đỗ Hành trong đầu đã nghĩ tới ngày mai thực đơn. Lúc này đây hắn có kinh nghiệm. Dạo đến càng thêm tinh tế chút. Hắn thấy được có thể đặt lên bàn nấu nướng bàn cùng nồi. Tuy rằng Chu Tích Nguyệt nói đây là luyện đan sư dùng để rèn luyện linh thực pháp khí. Nhưng là Đỗ Hành cảm thấy đây là một cái liền huề nhất thể nồi. Không tiếp thu phản bác. Nhìn lại giá cả. Đỗ Hành tuyển nhất tiện nghi một khoản. 10 cái linh thạch còn chất bảo một năm. Đỗ Hành không chút do dự liền bắt lấy tới. Có cái này nồi. Bọn họ có thể ở trong phòng bếp thịt nướng ăn. Hoàn mỹ. Thượng một lần dạo cửa hàng tương đối hấp tấp. Lần này có cũng đủ thời gian. Đỗ Hành phát hiện không ít thứ tốt. Tỉ như, tản ra biển rộng hơi thở tiểu tôm khô cùng khoan màu nâu rong biển khô. Còn có bọc bùn hột vịt muối cùng có xanh đậm sắc ngoại da mới mẻ trứng vịt. Chu Tích Nguyệt nói đây là dùng để uy linh sủng. Đỗ Hành xem xét Tiếu Tiếu. Nào đó trình độ thượng Tiếu Tiếu cũng coi như là hắn âu yếm linh sủng. Đi, Đỗ Hành nhìn Tiếu Tiếu cười đầy mặt từ ái. Tiếu Tiếu vẻ mặt mộng bức. Nhưng là nhìn đến Đỗ Hành vui vẻ. Hắn cũng cao hứng phát ra hô hô tiếng cười. Sau đó Đỗ Hành không có gì gánh nặng liền mua đồ vật. Gác ở Đỗ Hành quê quán. Vì chính mình sủng vật tiêu tiền đều không gọi tiêu tiền. Kia kêu lên cung. Huống chi hôm nay linh thạch vẫn là Tiếu Tiếu cung cấp. Đỗ Hành một chút đều không cảm thấy quẫn bách. Đông chọn tây nhạt. Đỗ Hành mua 500 nhiều linh thạch đồ vật. Ai tễ trang 3 cái túi chữ vật. Có mấy thứ này, ở kế tiếp mấy tháng chung. Hắn đều có thể không ra khỏi cửa. Chu Tích Nguyệt cấp Đỗ Hành lau số lẻ. Còn đem trang đồ vật 3 cái túi chữ vật đưa cho Đỗ Hành. Sau đó nhìn theo Đỗ Hành bọn họ đi hướng Nam Phố. Lâu, xe bò đi rồi không trong chốc lát. Chu ra cửa hàng Chu Liên Hoa trong tay liền khiêng một phen khai sơn dìu từ Bắc Phố phương hướng đi rồi trở về. Chu Tích Nguyệt đón nhận đi. Ca, xử lý tốt lắm. Chu Liên Hoa lau mặt thượng hãn thô thanh thô khí nói. Yêu thú quá nhiều. Ngươi là không thấy được phía Bắc một tảng lớn. Thật dọa người a, bất quá vận khí tốt. Yêu thần đã trở lại. Hiện tại chỉ có mấy chỉ tàn lưu hung thú hướng phía Nam chạy. Đỗ Hành lay túi chữ vật bên trong đồ vật. Hắn bắt một phen đậu nành ra tới. Tiếu Tiếu nhận thức cái này sao? Tiếu Tiếu nhìn từng viên cây đậu gật gật đầu. Đỗ Hành nói. Có cái này. Có thể làm đậu hủ đậu phụ khô. Thực mau ngươi sẽ có thật nhiều đồ ăn vặt lạp. Tiếu Tiếu vui sướng vỗ cánh. Pi pi pi. Đỗ Hành tuyển đồ vật thời gian tương đối trường. Lúc này Thái Dương đã nghiêng treo ở trên bầu trời. Tựa như Đỗ Hành kia một ngày theo Huyền Ngự hướng thôn đi như vậy. Bất quá đi tới. Sắc trời thế nhưng tối sầm xuống dưới. Đỗ Hành vốn dĩ ở xe lều chung lay túi chữ vật chỉ cấp Tiếu Tiếu xem hôm nay mua được đồ vật. Kết quả nghiêu nhi thế nhưng giống lên một tiếng. Đỗ Hành trong ấn tượng Ngưu Kêu đều là bình thản. Chỉ có ở xuất phát hoặc là tới thời điểm mới có thể nhắc nhở trong xe mặt người. Chính là hiện tại Ngưu Nhi thanh âm thực nôn nóng. Có nói không nên lời sợ hãi. Đỗ Hành xốc lên mảnh nhìn. Không xem không quan trọng vừa thấy dọa nhảy dựng. Xe bò chung quanh đều tối sầm xuống dưới. Rõ ràng rời đi thị trấn cũng liền một nén nhang công phu. Như thế nào sẽ ám đến nhanh như vậy? Nếu là sắc trời ám xuống dưới cũng không tính cái gì. Bị buộc ở xe lều phía trước Ngưu Nhi giờ phút này đang ở nôn nóng dùng chân bào mặt đất. Nó chân ở thật sâu tiết trung có khi biến thành màu lam vây cá. Có khi lại hiện ra màu đen chân. Ngưu Nhi cúi đầu ngoan cố cổ cảnh giác nhìn phía trước. Đỗ Hành vén rèm lên nhìn về phía Ngưu Nhi phía trước. Chỉ thấy phía trước trên mặt tiết có một mảnh đặc sệt đến như là mực nước giống nhau u ám. U ám chung có hai chỉ đỏ như máu đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Nhi. Từng đợt giống như cục đá va chạm thanh âm truyền đến. Đỗ Hành nghe được phía sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Có thứ gì giấu ở u ám chung? Nó sắp ra tới, u ám dần dần tản ra. Từ vân chung bán ra một con thân hình mạnh mẽ yêu thú. Này yêu thú lớn lên như là con báo. Rồi lại so bình thường con báo lớn 3-4 lần. Kia thân hình đều mau so Ngưu Nhi còn muốn lớn. Nó mi tâm phương trường một cây gai xương. Trên người vằn hắc hồng đan chéo. Nó cái đuôi có một đại phủng. Đỗ Hành thô thô đếm đếm. Chừng 5 căn. Đây là cái gì quái vật. Yêu thú ném cái đuôi đối với Đỗ Hành mắng ra răng nanh. Đỗ Hành đều có thể ngửi được yêu thú trong miệng truyền đến tanh hôi hương vị. Yêu thú bước bước chân ở phía trước đi qua đi lại. Nó sắc nhọn móng vuốt mỗi một chút đều đem tuyết động dẫm thật. Lưu lại một bao cát như vậy đại trảo ngân. Bị như vậy yêu thú đồng dạng móng vuốt. Phỏng trừng thần tiên đều khó cứu. Đỗ Hành trong lòng chuông cảnh báo vang lớn. Hắn tại bên người nhìn chung quanh một vòng tức khắc mắt choáng váng. Ngay cả một cái cục đá hắn đều tìm không thấy. Hắn có thể làm chính là tích cóp khẩn trong tay túi chữ vật. Nếu là yêu thú đánh úp lại, hắn có thể đem trong túi chữ vật đồ vật quăng ra ngoài bảo mệnh. Yêu thú đè thấp thân hình phát ra uy hiếp tiếng kêu. Đỗ Hành cảm thấy chính mình chân thế nhưng ở nó thấp giọng rít gào chung run rẩy lên. Hắn vốn dĩ không phải như vậy túng người. Chính là hắn khống chế không được chính hắn. Giờ khắc này Đỗ Hành thừa nhận. Hắn sợ hãi. Chính là hắn không thể lùi bước. Hắn bên người chỉ có Tiếu Tiếu cùng Ngưu Nhi. Này hai cái một cái là hài tử một cái là xúc sinh. Đều yêu cầu hắn tới bảo hộ. Đỗ Hành cổ đủ dũng khí. Hắn từ trong túi chữ vật sờ. Lấy ra một chương dẫn tiết phù triện. Quảng cáo. Cách chương.